Chương 317, 10 chữ giao lộ. M4 xe tăng ngay phía trước phòng ngự ma pháp bình chướng có chút lấp lóe hai lần, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, hệ lạn cựu quân đội dự trữ vật tư bắt đầu xuất hiện khô kiệt hiện tượng. Mặc dù có liên tục không ngừng tiếp tế, thế nhưng là một tuyến tiếp tục tác chiến bộ đội, đạt được tiếp tế vật tư hay là vô cùng có hạn. Vô số ác ma tiến công, làm cho nhân loại căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi một chút đến, bọn hắn đang không ngừng tiến lên, đã để thủ vững tại từng cái trên cương vị nhân loại các binh sĩ cảm nhận được áp lực cực lớn. Hiện tại tốt chúng ta phòng ngự ma pháp bình chướng không có cuối cùng một khối năng lượng tinh thạch đã tiêu hao hết. Nhìn xem đã ảm đạm không ánh sáng, cùng phổ thông tảng đá không có gì khác biệt ma pháp tinh thạch, cơ điện viên buồn bực la lớn. Đừng nói nhảm, có xăng có đạn dược, coi như xứng đáng chúng ta nhô ra nửa người Tony, cánh tay tựa tại cánh cửa khoang phía trên, để ống nhòm xuống ANLEI máy bộ đàm nói. Bọn hắn mới vừa từ tiền tuyến trên rút lui xuống tới, ngay tại một cái ngã tư đường nghỉ ngơi. Nơi này đã từng là một cái ruộng muối sở tại địa, cho nên ngã tư đường hai bên, có ruộng muối cao lầu, còn có một số công trình kiến trúc lan tràn đến chỗ không xa. Nơi này là thứ 201 sư đoàn bọc thép một cái trọng yếu trụ sở tiếp tế nhiên liệu, vốn là tại sau phòng tuyến mặt, hiện tại đã tại toàn bộ phòng tuyến lên. Nhìn thấy bên kia phản mặt phẳng nghiêng Zoe sao ác ma đã chiếm lĩnh một bên khác hỏa lực bao trùm vừa rồi để bọn hắn tạm thời lui về, bất quá bọn hắn nhiều nhất chỉ cần mấy phút, liền sẽ ngóc đầu trở lại Tony đối đứng tại xe tăng bên cạnh sĩ quan báo cáo một chút tình huống phía trước, sĩ quan kia nhẹ gật đầu. Tại bản đồ trong tay của mình xách cắn câu tìm cái gì? Trước cửa nhà tác chiến liền là có một chỗ thuận tiện, nơi này mỗi một tấc đất đều không thể quen thuộc hơn nữa, có kỹ càng địa đồ QNZ có chính xác hơn tọa độ, cái này để hệ lạn hữu phòng ngự bố trí càng thêm hợp lý. Lao tướng quân mại giặt bố trí phòng tuyến QNZ làm ra tác dụng rất lớn, hết hạn đến lúc này giờ phút này, thứ 15 tập đoàn quân đánh cho mặc dù mỏi mệt, lại chỉ tổn thất 2.000 tên không đến binh sĩ. Đã biểu hiện tốt vô cùng. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là chí ít xử lý 4 van ác ma bộ đội, không sai biệt lắm là 1:20 chiến tổn tỷ lệ. Nếu như dựa theo trước đó chiến tranh thống kê phương thức tới nói, đây đã là phi thường không tầm thường thắng lợi, có thể nói là vĩ đại thắng lợi. Cho dù là gờ gì kỉn, tại đối mặt ác ma bộ đội thời điểm, QNZ đánh không ra cao như vợ y chiến tổn gần đây trừ phi vận dụng cao cấp ma pháp sư ăn trộm gà. Nhưng làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì phàm nhân nếu như nghe mở vũ khí hạt nhân tiến hành công kích, kia đối ác ma trong nháy mắt chiến tổn so có thể sẽ cao tới 1:1000 mỉ gần 21 máy bay chiến đấu vẫn như cũ còn tại trên bầu trời gào thét, bất quá bởi vì số lượng thực sự là có hạn, hiện tại loại này động cơ tiếng rít cũng không có trước đó kia bá khí cảm giác. Còn có đạn xuyên giáp không ta là rút về đến bổ sung đạn dược. Quan sát bên đường phố trên quan chỉ huy, Tony mở miệng hỏi. Không có dự trữ ở chỗ này đều tiêu hao sạch, mà lại ngươi cũng không cần đi tiền tuyến chi viện, nơi này đã là tiền tuyến. Tên kia hậu cần bộ đội sĩ quan lắc đầu nói. Ta đây biết. Tony miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, có chút lúng túng hồi đáp. Nơi này đã không có cái gì trọng yếu vật tư, pháo binh bộ đội đã rút lui đến an toàn hơn đạo thứ 3 phòng tuyến phụ cận. Lưu tại nơi này hậu cần bộ đội đã ít đến thương cảm, thay vào đó là một chút mỏi mệt lính tác chiến. Bọn hắn tại kiến trúc vật chung quanh bố trí dã chiến trận địa, còn tại trong lâu thành lập hắn cư cao lâm hạ điểm hỏa lực. Hai cánh dọc theo đi không nhiều, nhìn giống như là một cái hình khuyên công sự. Đang nhìn lực đi tới phương xa, tiếp cận đạo thứ nhất phòng tuyến khu vực đã hoàn toàn trở nên yên lặng, đạo thứ hai trong phòng tuyến chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục, chờ những này trận địa bị ác ma chiếm lĩnh về sau. Nhân loại tổn thất đoán chừng liền muốn lên tới 4.000, thậm chí là 5.000. Quanh một viên ma đạo pháo đạn pháo rơi vào xa xa trên đường chân trời, màu lam nhạt quang mang lập tức bao phủ một mảnh lớn địa khu. Đạn dẫn đường thỉnh thoảng phun ra ra, như là trên trận địa nở rộ ra diễm hỏa. Còn có mấy cái giờ, trời liền muốn hoàn toàn tối biết đối phương muốn đi, Tony một thoại hoa thoại nói chuyện phiếm vài câu. Dù sao hắn hiện tại QNZ không có đạn pháo cờ N bổ sung. Còn lại mười mấy viên đạn xuyên giáp đả quang, hắn cũng liền có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu rút lui đến càng đằng sau đi. Hy vọng những này đáng chết ác ma, ban đêm có thể hơi trung thực một chút đi. Nhìn xem phương xa, cái này một mực tại nơi này phụ trách phân phối vật liệu sĩ quan, mở miệng cầu khẩn. Hiện tại nơi này mỗi người đều cần vận khí tốt, bởi vì bọn hắn đối mặt hết thảy, lúc nào cũng có thể thôn phệ hết nơi này mỗi người sinh mệnh. Lúc đầu Tony chỗ xe tăng sắp xếp hết thể có 4 chiếc M4 xe tăng, nhưng bây giờ nguyên bản ồn ào xe tăng sắp xếp nội bộ sóng ngắn thông tin kênh, an tĩnh để người ngạt thở. Lần thứ nhất trở về cái này điểm tiếp tế thời điểm, hắn còn nhìn thấy trung đội trưởng tòa xe, mà lần này rút lui đến nơi đây, hắn đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng là hắn như trước vẫn là không nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là hắn chỗ xe tăng sắp xếp, còn lại kia 3 chiếc xe tăng, cũng đã toàn bộ bị phá hủy. Mà những cái kia quen thuộc chiến hữu, QNZ không thể trở lại nơi này nữa. Ta muốn rút lui, chúc ngươi may mắn, sĩ quan kia rốt cục vẫn là mở miệng nói đừng, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Tạ ơn, nhanh lên một chút đi thôi, nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, ngươi không cần một bộ vẻ mặt như thế. Tony thở phào một cái, mang theo trêu chọc ngữ khí nói. Tại đường đi đối diện, một cỗ xe Jeep chính đậu ở chỗ đó, phía trên lái xe đang chờ đợi lấy trưởng quan của mình, có thể nhảy lên hắn mở ô tô, mau rời khỏi nơi này. Sĩ quan kia QNZ không có để cho mình lái xe chờ quá lâu, hắn cùng Tony khoát tay áo, liền chạy hướng về phía mình ô tô, sau đó động cơ liền bị phát động, chiếc kia xe mở mũi Jeep, ngay tại Tony ánh mắt hộ tông dưới, biến mất tại cuối con đường. Ta đi tìm một chút lựu đạn, đi tận khả năng tìm thêm một chút đến, nếu như chúng ta không có đạn tháo, chí ít chúng ta hẳn là chuẩn bị một chút tự vệ vũ khí. Tony thu hồi ánh mắt của mình, mở miệng nhẹ giọng nói. Tại đón địch nhân công kích phương hướng đầu kia đường cái hai bên, quang đạn binh nhóm đã đắp lên khá hơn một chút bao cát, cấu trúc một đầu phòng tuyến. Bao cát đằng sau, là mặt khác dùng bao cát lũy thế lên công sự che chắn, những này công sự che chắn đằng sau. Mấy người lính ngay tại điều chỉnh một môn 107 ly đường kính dẫn dắt thức pháo hỏa tiễn. Pháo hỏa tiễn bên cạnh, có bị mở ra gô cái dương, bên trong là dự bị đạn tháo. Đầu thứ nhất phòng tuyến bao cắt lô châu mai chỗ, xạ thủ đang đem dự bị nòng súng còn có một số dây đạn xếp chồng chất tại dưới chân của mình. Có thể loáng thoáng nhìn thấy, hai bên đường 3 tầng lầu phòng đỉnh, một chút binh sĩ đã tìm xong vị trí của mình, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống. Làm xong phấn chiến đến cùng chuẩn bị. Khi Tony nhảy xuống xe tăng, tại trong một cái phòng tìm được đóng tại nơi đây bộ binh doanh bộ chỉ huy, đồng thời ở nơi đó lấy được 2 chi AK-47 ạ xuất phẩm, còn có tương ứng hộp đạn cùng mấy cái lựu đạn về sau, hắn cảm thấy mình có cần phải thật tốt nhắc nhở một chút loại này người, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Chúng ta chính diện là một mảnh đất chống ác ma, lại ở chỗ này mở ra bọn hắn cỡ lớn phòng ngự bình chướng, ngươi vũ khí hạng nhẹ không được hiệu quả gì, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Tony mang theo những này nặng nề vũ khí, sắc mặt khó coi nói. Ta có thể làm sao đâu tiên sinh, ta phụng mệnh bảo hộ tổ quốc của ta, chẳng lẽ ta muốn rút lui, đem nơi này tặng cho ác ma? Người trại trưởng kia cười khổ một cái, chỉ gian phòng vách tường chung quanh, ta là bến đỏ người địa phương. Ta tình nguyện ở chỗ này chiến tử, QNZ không nguyện ý lui lại một bước, tốt ra ta sẽ tận lực ở chỗ này hiệp trợ phòng ngự của ngươi, nhưng là ta tiêu hao sạch đạn dược về sau, liền sẽ lập tức rút lui. Tony chân thành tha thiết mở miệng nói ra. Tạ ơn, các ngươi có thể hỗ trợ, cung cấp một chút hỏa lực chi viện, thật là quá tốt rồi. Tên kia doanh trưởng gạt ra một cái không được tự nhiên mỉm cười, sau đó liền cùng mấy tên thủ hạ thương lượng lên chiến đấu an bài đến. Tony cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Mười mấy phút về sau, có một đội tàn binh từ tiền tuyến rút lui xuống tới, trên mặt bọn họ đều là màu đen bụi lờ ớt tờ, quần áo QNZ đã sớm ẩm ướt mà lại dơ bẩn. Bọn hắn có vũ khí, mang theo một chút bọc hành lý, chật vật đi qua từ nơi này. Những này mỏi mệt mà lại có chút hể hoài binh sĩ, bởi vì không có đem ác ma bộ đội đuổi xuống biển đi, thậm chí đang rút lui thời điểm rơi xuống nước mắt. Tựa ở mình xe tăng trước trên trang giáp, Tony nhớ tới mình bán TV thời gian. Hắn đối với mình bên người pháo trưởng nói, rất nhanh bọn hắn liền sẽ may mắn, bởi vì còn sống so cái gì đều trọng yếu, thật. Người nói không sai. Pháo trưởng miệng bên trong ngậm một cây chưa từng có lọc miệng giá rẻ thuốc lá, thôn vân thổ vụ hưởng thụ lấy cảm khái nói, bất quá như thế đánh xuống, ta luôn luôn có một loại dự cảm bất tường. Cái gì dự cảm? Tony hiếu kỳ hỏi. Tại chúng ta ngăn không được các ma, hoặc là chú định ngăn không được các ma thời điểm, sẽ có một viên đạn hạt nhân rơi xuống, đem chúng ta cùng ác ma cùng một chỗ đưa lên trời. Pháo trưởng nhổ một ngụm khói trắng, mở miệng hồi đáp. Ta không muốn chết nhất là, không muốn chết tại quân đội bạn trong tay. Đám kia ngu xuẩn sẽ không ở chúng ta anh dũng tác chiến thời điểm, ở sau lưng đâm chúng ta một đao. A Tony nghiêng qua mình pháo trưởng một chút, tự an ủi mình. Pháo trưởng không nói gì, hai người bọn họ tựa hồ cũng biết, nếu như phở gì thành chiến cuộc không ngừng chuyển biến xấu, pháo trưởng mới vừa nói loại kia giả thiết, liền sẽ thật xuất hiện. Sẽ có một viên đạn hạt nhân đem bọn hắn cùng ác ma cùng một chỗ bốc hơi rơi, cả một cái phở gì thành cho bọn hắn chết trốn cùng, nghe QNZ đầy đủ phong cách. Chỉ là, cái này đáng chết phong cách QNZ tốt, hùng vĩ vụ nổ hạt nhân QNZ tốt, ai quan tâm a, chúng ta muốn sống a, không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này a, ở trong lòng, cái nào đó TV nhân viên bán hàng điên cuồng gào thét.